Tu La Vũ Thần, chương 1246, chương 1248, Điên Đảo Thị Phi. Góc truyện audio.com, chấm chấm, o không ô, thời gian, không không, không không, 30 cảm giác thế nào? Thanh âm kia hỏi, ngài chỉ chính là, Khương Phù Dung hỏi ngược lại. Sở Phong, bị Tần Lăng Vân nhục nhã sao? Trạng thái làm sao? Thanh âm kia nói rằng, rất lợi hại. Không cần ta khuyên, chính mình liền điều chỉnh chính mình. Tuy rằng tính cách nóng này, nhưng then chốt thời khắc, nhưng cũng có thể ẩn nhẫn. Xem thanh cục diện, phân rõ ràng mạnh yếu. Có thể thân có thể khuất, tâm trí rất mạnh. Khương Phù Dung nói rằng, có thể được ngươi đánh giá như vậy. Nói rõ người này xác thực bất phàm. Thanh âm kia nói rằng, xác thực là hiếm thấy lợi hại. Khắp mọi mặt đều muốn ở trên ta. Ta ở hắn cái kia tuổi tác, căn bản là không có cách sánh với hắn. Hắn vượt quá ta, chỉ là vấn đề thời gian. Khương Phù Dung nói rằng, không đáng kể, ta giúp hắn, cũng không phải là vừa ý thiên phú của hắn, chỉ là vừa ý nhân phẩm của hắn. Thanh âm kia nói rằng, kỳ thực, ta có một nghi vấn. Khương Phù Dung nói rằng, cái gì? Thanh âm kia hỏi, ngài vì sao không tự mình ra tay giúp hắn? Như vậy chẳng phải là càng tốt hơn, sẽ làm hắn ít đi không ít đại địch. Khương Phù Dung hỏi. Ta như ra tay, hắn đem thuận buồm xuôi gió, đối với hắn trưởng thành bất lợi, cái kia không phải giúp hắn, là ở hại hắn. Thanh âm kia nói rằng, đã hiểu. Khương Phù Dung thông minh nhanh trí, rõ ràng vị kia dụng ý, đối với Khương Phù Dung bị người sai khiến việc. Sở Phong cũng không biết. Hắn cũng không để ý Khương Phù Dung. Vì sao giúp hắn? Hắn chỉ biết, Khương Phù Dung giúp hắn. Hắn liền phải làm cảm kích. Bởi vì Khương Phù Dung, là chân thực thế bọn họ giải vây. Bằng không không nói những khác. E sợ hôm nay, Bạch Nhược Trần thật sự liền đem bởi vậy chết. Vì lẽ đó, Sở Phong thật sự rất cảm kích Khương Phù Dung. Mà nhân hôm nay người vây xem đông đảo. Vì lẽ đó việc này qua đi. Liền cấp tốc truyền bá, ngày kế thời gian, ở toàn bộ Thanh Mộc Sơn, đã là lưu truyền sôi sùng sục, trở thành mọi người bàn tán sôi nổi đề tài. Chỉ có điều, này nghe đồn việc, nhưng cùng chân thực phát sinh mới vào rất lớn. Bây giờ ở bên ngoài, lưu truyền sôi sùng sục, cũng không phải là chân chính trải qua, mà là, Sở Phong quá mức ngông cuồng, gặp phải Vấn Thiên Bộ. Lăng Vân Bộ, Kim Cương Bộ, Viêm Vũ Bộ, Đào Tiên Bộ, Thú Vương Bộ liên hợp thảo phạt, vốn là, các vị cấp độ yêu nghiệt thiên tài, nể tình Sở Phong là đồng môn, không muốn đem sự tình làm quá phận quá đáng, chỉ cần Sở Phong hướng về Đào Hương Vũ xin lỗi liền có thể. Có thể không hề nghĩ rằng, Sở Phong kiêu căng khó thuần, không chỉ không chịu xin lỗi, phản mà trước mặt mọi người nhục mạ các vị sư huynh. Dưới tình huống này, Tần Lăng Vân không nhịn nữa để, đối với Sở Phong động thủ, Sở Phong không biết điều. Dĩ nhiên đối với Tần Lăng Vân phản kích, có thể không hề nghĩ rằng căn bản không phải là đối thủ của Tần Lăng Vân. Quả thực là châu chấu đá xe, lấy trứng chọi đá, kết quả bị Tần Lăng Vân đánh cho hoa rơi nước chảy. Giống như chó chết quỳ trên mặt đất, lấy Tần Lăng Vân thực lực. Hoàn toàn có thể mang Sở Phong trọng thương, nhưng là nể tình là đồng môn, liền không có quá nhiều tính toán, chỉ là tiểu thi trừng phạt, liền rời đi luôn, cho tới Đào Hương Vũ các loại. Chờ, người, cũng không muốn sẽ cùng Sở Phong tính toán, cũng đều dồn dập rời đi, bọn họ cứ việc san bằng Tu La Bộ, thành viên khác lãnh địa, nhưng lại cũng không có san bằng Tu La Bộ lãnh địa. Xem như là cho đủ Sở Phong mặt mũi, cái này phiên bản truyền ra sau khi, rất nhiều sùng bái Sở Phong người, đều biểu thị hoài nghi, bọn họ từng trải qua Sở Phong là hạng người gì, cảm thấy không thể như nghe đồn bên trong như vậy không thể tà. Nhưng là bởi vì truyền bá người thực sự quá nhiều, dần dần cũng là càng ngày càng nhiều người bắt đầu lựa chọn tin tưởng. Trước tiên không nói đến tột cùng ai đúng ai sai. Ai đối với nói sai, chỉ ít những kia cho rằng Sở Phong vô địch người, đều biết Sở Phong cũng không phải là tưởng tượng mạnh như vậy. Trong khoảng thời gian ngắn, Tu La Bộ từ thần đàn rơi xuống đến đáy vực, vốn định mỗi ngày mấy người đi tới Tu La Bộ ngành trước rầm rộ. Dĩ nhiên không lại, coi như tình cờ có người đi tới Tu La Bộ cửa. Cũng chỉ là xem trò vui mà thôi. Thực sự là vô liêm sỉ. Chuyện này căn bản là không phải sự thực. Bọn họ đây là điên đảo thị phi. Nhất định là Đào Hương Vũ bọn họ làm ra. Bọn họ định là thu mua những kia người vây xem. Để bọn họ ăn nói linh tinh. Bây giờ, vương vi các loại, chờ, Tu La Bộ còn lại không nhiều thành viên. Lần thứ hai tụ tập ở sở phong lãnh địa bên trong. Nghe được tin tức này sau, vương vi các loại, chờ, nhân khí đến nện ngực dậm chân, quả thực đều sắp điên rồi. Bởi vì chuyện này quả thật là quang minh chính đại ở trên mặt bọn họ bôi đen. Hà tất quan tâm những này, ta không địch lại Tần Lăng Vân đây là sự thực, mặc kệ quá trình là thế nào, kết quả xác thực là chúng ta thua. Liền coi như bọn họ không bôi đen chúng ta, ta Tu La Bộ cũng nhất định phải suy sụp, coi như có người còn muốn gia nhập ta Tu La Bộ. Ta cũng sẽ không thu bọn họ, chỉ ít hiện tại không biết, Sở Phong rất là bình tĩnh nói, hắn vẫn chưa bởi vậy động khí, nhưng là, vương vi các loại, chờ, người, vẫn là có chút khó có thể tiếp thu, chư vị, ta biết các ngươi lòng đang ta Tu La Bộ. Nguyện cùng ta Tu La Bộ đồng sinh cộng tử, có thể có các ngươi chiến hữu như vậy, ta Sở Phong rất là vui mừng. Bất quá, trước mắt tình huống xác thực không thể lạc quan, bọn họ sẽ không giảng hòa, ta có thể chịu đựng bọn họ chèn ép cho ta, nhưng ta không muốn nhìn thấy các ngươi được ta liên lụy, vì lẽ đó, các ngươi vẫn là lui ra Tu La Bộ đi. Sở Phong lần thứ hai nói rằng, không. Sở Phong sư đệ, chúng ta là không sẽ rời đi ngươi. Vương Vi một tiếng cự tuyệt. Đúng đấy Sở Phong sư đệ, ngươi vì chúng ta làm đủ hơn nhiều. Ngươi gánh vác cũng đủ hơn nhiều. Cho tới nay, đều là ngươi cùng Bạch sư muội hai người. Đẩy lên toàn bộ Tu La Bộ. Là các ngươi để Tu La Bộ quật khởi. Là các ngươi để Tu La Bộ huy hoàng. Chúng ta, chỉ là ngồi mắt ăn bát vàng. Hưởng thụ ngươi mang cho vinh quang của chúng ta muốn giúp đỡ, nhưng là lại không cái kia năng lực, liền như Tu La Bộ gặp phải tấn công, chúng ta muốn giúp ngươi chống đối ngoại địch, nhưng là cuối cùng nhưng chỉ có thể đứng sau lưng các ngươi. Có phúc cùng hưởng, chúng ta làm được, có nạn cùng chịu, chúng ta nhưng căn bản không làm được, xưa nay đều không làm được quá, để chúng ta lưu lại đi, coi như là để chúng ta bồi thường ngươi. Phương Thác Hải các loại, chờ, người không muốn rời đi, vì để cho Sở Phong không đuổi bọn họ rời đi, lại trực tiếp quỳ rạp xuống Sở Phong trước mặt, đối với Sở Phong cầu xin nói, Sở Phong sư đệ, cầu ngươi, để chúng ta lưu lại, cùng ngươi cùng cửa ải khó đi, đại đương gia, cầu ngài, cùng lúc đó, toàn bộ trong đại điện, ngoại trừ Bạch Nhược Trần ở ngoài, hết thảy Tu La Bộ thành viên, đều là quỳ xuống. Khẩn cầu Sở Phong để bọn họ lưu lại. Trong những người này, có Nam Lâm đồng môn, có Vũ Hóa Tông đệ tử, cũng có sau gia nhập Tu La Bộ tinh anh. Bọn họ khả năng thân phận không giống, lai lịch không giống, thực lực cũng không giống. Nhưng hiện ở tại bọn hắn có một cái điểm giống nhau. Vậy thì là đối với Sở Phong trung thành tuyệt đối. Nhìn những người này, coi là thật là muốn cùng mình cùng chung hoạn nạn quyết tâm. Sở Phong trong lòng hà không phải là cảm động cùng chua xót song song. Bất quá, Sở Phong vẫn là dứt khoát lắc lắc đầu, nói rằng, ta cũng không phải là muốn đuổi các ngươi đi, mà là để cho các ngươi tạm thời rời đi, chờ ta cần các ngươi phải thời điểm, tự nhiên sẽ đem bọn ngươi triệu gọi về. Nghe được Sở Phong lời ấy, Phương Thác Hải các loại, chờ, người cúi đầu không nói. Bọn họ vẫn cứ là không muốn rời đi, cách chương.